Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 741 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hai, mặc dù đã là xác chết, nhưng khi thấy trên tay mình bắt đầu bốc cháy nghiệp hỏa, thân thể xác nữ không nhịn được trùng mình, ném đại bổng trên tay xuống đất, đáng tiếc, lúc này đã muộn. Cây gậy tang này có tác dụng với người sống, hiệu quả với người chết càng mạnh hơn, trên thân xác nữ bốc lên một luồng khói đen. Nàng muốn từ bỏ thân thể này, giữ lại chân linh của mình. Nhưng khói đen cuốn lên giữa không trung, chỉ thấy lân hỏa đột nhiên tăng vọt như khí đốt bị nhen lửa, trong nháy mắt thiêu đốt khói đen ở giữa không trung. Cứu ta! Chỉ thấy khuôn mặt nữ nhân phát ra tiếng kêu thảm trong lân hỏa, con mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, sự oán độc muốn chảy ra nước. Trước sau chỉ trong nháy mắt, chân linh xác nữ đã bị đốt hồn phi phách tán, gió mát thổi qua biến thành một túng bụi mù, biến mất vô tung vô ảnh. Triệu Khách không nhanh không chậm đi lên trước, nhặt cây gậy tang trên mặt đất lên, quay đầu nhìn Thông Huyền nói, thế nào, lục mạch thần kiếm của ta có uy lực không tệ đi. Nói xong, cũng mặc kệ Thông Huyền ngồi trên ghế đang không ngừng nháy mắt ra hiệu. Quay đầu nhìn về phía hai con chồn né tránh thật xa, nói, thế nào, các ngươi có muốn thử uy lực đại bảo kiếm của ta không? Hai con chồn nhìn nhau, ngồi xổm trên mặt đất, không ai lên tiếng. Con mắt nhìn chằm chằm. Đại bảo kiếm trên tay Triệu Khách. Trong ánh mắt đầy kiên dè, hai người bọn họ cũng là hoàng bị tử có hơn 300 năm đạo hành, lúc thiên hạ Thái Bình còn từng nhận mấy năm hương hỏa cung phụng. Không được gọi là bán tiên, nhưng cũng mạnh hơn xác nữ và xà yêu nhiều, nhưng thấy đại bảo kiếm trên tay Triệu Khách cũng không dám lỗ mãng, nếu thật sự dẫn nghiệp hỏa lên người. Trăm năm tu hành tan biến đều là chuyện nhỏ, không chịu được nghiệp hỏa, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Hừ, nhìn hai tên này núp ở phía xa không dám thò đầu ra. Lúc này Triệu Khách mới quay đầu nhìn về phía Thông Huyền. Trước đó nhìn Thông Huyền, tên này vẫn là trạng thái cao ngạo, dáng vẻ hòa thượng tuấn tú, nhưng bây giờ nhìn lên, Thông Huyền đã sớm bị đánh mặt mũi bầm dập, tăng bào màu trắng trên người bị xé rách tung tóe, ngồi trên ghế không động đậy được, không thể nói được, chỉ có thể không ngừng nháy mắt với Triệu Khách, ra hiệu hắn nhanh tới cứu mình. Triệu Khách tiến lên một bước, đột nhiên nhìn lên, thấy tử kim bát vu trên đất đen thui, không đáng chú ý. Nhưng Triệu Khách cầm trên tay ước lượng, thứ đồ chơi này ít nhất cũng gần 50 cân, e rằng người bình thường chưa chắc nhấc được. Ngón tay gõ một cái. Âm, tiếng động trong trẻo mạnh mẽ, dư âm lượn lờ, hiển nhiên là đồ tốt. Sao thứ này lại nặng như vậy? Triệu Khách đi đến trước mặt Thông Huyền, đưa tay vỗ gáy Thông Huyền, chỉ thấy Thông Huyền há miệng, phun ra một con cốc từ trong miệng. Triệu Khách nhìn lên, chính là con cốc ba chân kia, con cốc rơi xuống đất muốn chạy. Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ vồ một cái bắt nó trở lại, đưa tay trực tiếp dùng tử kim bát vu trên tay giam ở bên trong. Phi phi phi, Thông Huyền nôn mấy ngụm nước bọt, mồm miệng không rõ nói, nhanh dẫn ta đi, nơi này có cương thi. Hắn ta nghe các thôn dân nói có rất nhiều người thân biến mất trong căn khách sạn này, vì vậy đặc biệt tới để trừ yêu. Thủ đoạn của Thông Huyền đối phó bốn tiểu yêu, cộng thêm con cốc tinh hoàn toàn không phải vấn đề. Chỉ là không ngờ hắn ta vừa ra tay. Một con cương thi đã nhảy ra ngoài, đánh hắn ta không kịp trở tay, điều khiến Thông Huyền đau đầu hơn là, cương thi này không bình thường, hắn ta đánh Phật Pháp vào trên người nó hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại bị con chồn nhân cơ hội đánh lén, tổn thương nguyên khí. Triệu Khách tỏ vẻ không có vấn đề nói, không sao, đại bảo kiếm của ta ở đây, cũng không tính là việc gì. Chỉ thấy Triệu Khách nói chuyện, bắt đầu lục lọi trên người Thông Huyền. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Con mắt Thông Huyền trợn tròn, Triệu Khách không để ý tới hắn ta, giở trò ở trên người hắn ta, một lúc sau đã lục lọi ra một chuỗi Phật Châu. Trong Phật Châu cũng đã nhiều năm, không phải bằng gỗ mà là bảo thạch như thủy tinh, trong suốt sáng long lanh, trải qua năm tháng và các đời tăng nhân đã sớm mài mòn góc cạnh, cầm trên tay có cảm giác không tệ. Chỉ thấy Triệu Khách cầm Phật Châu, trực tiếp thu vào sách tem, nhìn đến đây, trên mặt Thông Huyền đột nhiên khó coi tới cực điểm, vốn tưởng là sống sót sau tai nạn. Không ngờ đi đến trước là lão hổ, sau lưng là sói. Hèn hạ, mặc cho Thông Huyền chửi rủa, Triệu Khách cũng không để ý tới hắn ta, tiếp tục lục lọi nửa ngày, tìm kiếm trên dưới cả người Thông Huyền một lần, tìm ra một chuỗi Phật Châu, hai quyển kinh thư, một tử kim bát vu, còn có một tiểu kim Phật, thiện tai, người xuất gia tứ đại giai không, Thông Huyền đại sư mang theo nhiều đồ như vậy thật là lãng phí, ta giữ giúp ngươi trước, chờ ta có thời gian sẽ trả lại cho Bạch Mã Tự. Triệu Khách vui sướng hài lòng nói xong, một mạch bỏ tất cả đồ vào sách tem, ngay cả con cóc ba chân kia cũng không thả ra, lấy ra một cây búa dính máu từ trong sách tem, nhắm thẳng đầu con cóc đập một cái, cây búa này lại dính thêm chút máu. Chương 742 Mì Hoành Thánh Hoàng Thang hắn ném xác vào trong sách tem, mặc dù là con cóc nhưng chất thịt không tệ, xử lý một chút cũng là nguyên liệu nấu ăn hiếm có. Triệu Khách dọn sạch sẽ đồ đạc đứng dậy rời đi. Đừng đi. Đợi chút. Này. Này, thấy bóng lưng Triệu Khách càng đi càng xa, sắc mặt Thông Huyền lúc sáng lúc tối, hét chói tai muốn gọi Triệu Khách lại, đáng tiếc Triệu Khách cũng không quay đầu lại, chỉ chớp mắt đã đi không còn hình bóng. Triệu Khách chân trước đi không bao lâu, chẳng mấy chốc đã nghe thấy một tràng tiếng mắng chửi truyền tới từ sau căn phòng. Khốn kiếp, tên khốn thả chó ở đâu? Theo tiếng quát đầy tức giận, một tên đạo sĩ mặt đen đi vào từ bên ngoài. Đạo sĩ có một bộ mặt đen, khóe miệng có vết trổ, vẻ mặt gian xảo khập khểnh đi tới, sau mông bị cắn máu thịt be bét. Đợi thấy nơi này chỉ có Thông Huyền đen mặt ngồi ở đó, trên mặt đất cũng chỉ có xác chết cháy. Khốn kiếp! Thấy thế, đạo sĩ tức giận dậm chân mắng to, vốn hắn ta đang ở trong căn phòng nhỏ phía sau khống chế cương thi, không ngờ đột nhiên gặp hai con chó dữ, nếu không phải hắn ta đặc biệt đặt cạm bẫy ở xung quanh, e rằng bây giờ đã bị cắn chết tươi. Đáng giận hơn là, hai con chó một trước một sau, con trước chạm vào cạm bẫy bị tan hồn đinh của hắn ta đánh hồn phi phách tán, con sau liền nhân cơ hội chuồn vào, cắn một miếng thịt của hắn ta. Nếu không phải hắn ta vội vàng khống chế cương thi chạy tới cứu giúp, đã sớm bị hai con chó dữ cắn chết. Chờ hắn ta phát hiện điều không thích hợp lập tức chạy tới, một người khác đã sớm chạy. Lúc này, chỉ thấy một bóng đen lăn một vòng trên mặt đất, là một trong hai tên hoàng bị tử lập tức kể lại chuyện vừa rồi. Đợi sau khi nghe thấy Triệu Khách cướp sạch bảo bối của hòa thượng này, đạo sĩ tức giận vểnh ria mép, mắng, bần đạo mở hắc điếm nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp người to gan như thế, dám đứng trước mặt lão tử cướp thức ăn trước miệng cọp. Nói xong quay đầu tát một cái vào mặt hoàng bị tử, mắng, hai người các ngươi đúng là phế vật, nuôi không các ngươi nhiều năm như vậy. Nói xong, vừa bấm ngón tay tính toán một trận, lẩm bẩm, có thể sử dụng nghiệp hỏa đánh bạch xà và thắp nương thành dáng vẻ này. Xem ra trên tay tiểu tử này chắc chắn có bảo bối gì đó, đi, cùng ta đuổi theo, hắn thì sao? Hoàng bì tử chỉ vào Thông Huyền. Đạo sĩ quay đầu nhìn, lấy ra một cây đinh sắt từ trong tay áo, trong nháy mắt vẫy một cái, chỉ thấy đinh sắt về một tiếng đánh vào bụng Thông Huyền. Đinh vào ba thôn lập tức khiến trên bụng Thông Huyền sinh ra một luồng khí đen, huyết nhục xung quanh bắt đầu không ngừng thối rữa. Tà đạo, sắc mặt Thông Huyền lạnh lẽo, biết mệnh mình đã vậy. Tự trách mình quá dễ tin người qua đường, mới rơi vào kết quả như vậy. Đạo sĩ biểu môi, xương cốt của thân thể này cũng không tệ, chờ thịt nát xong, ta trở lại thu. Đạo sĩ chân trước vừa đi, chỉ còn lại một mình Thông Huyền ngồi dưới đất, trong lòng hối hận, nhưng cũng không biết qua bao lâu, bên tai Thông Huyền đột nhiên nghe được một tiếng bước chân, thầm nói, chẳng lẽ tên tà đạo này quay về. Nào ngờ cửa phòng đẩy ra, chỉ thấy một người trẻ tuổi gầy gò thò đầu vào. Thấy Thông Huyền ngồi dưới đất không nhịn được thay đổi sắc mặt, vội vàng bước nhanh vào trong điếm. Soạt, trong núi rừng, một bóng đen nhanh chóng cuốn vào trong bụi cỏ, không lâu sau chỉ thấy một con chồn giáo giác thò đầu ra. Nhìn hai bên trái phải, lúc này trời cũng sắp sáng, nhưng trong rừng cây vẫn hoàn toàn tĩnh mịch tối như mực, không nghe ra bất kỳ tiếng động nào. Điều này khiến trên mặt hoàng bì tử không nhịn được lộ ra vẻ nghi ngờ, rõ ràng bám theo cả một quãng đường, sao trong nháy mắt đã không thấy tung tích. Thấy thế, hoàng bì tử nhếch mũi lên ra sức ngửi, nhưng mùi vị Triệu Khách cũng đột nhiên gián đoạn ở nơi đây, biến mất vô tung vô ảnh, ngay lúc trong lòng hoàng bì tử còn đang nghi ngờ Triệu Khách biến mất như thế nào. Đột nhiên, hoàng bì tử như cảm giác được cái gì đó, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt quét qua, trong chốc lát một luồng ý lạnh xông lên theo cột sống hoàng bì tử, khiến lông tơ cả người hoàng bì tử dựng đứng, chỉ thấy bên cạnh có một đôi mắt đen trắng rõ ràng lạnh nhạt đang nhìn chằm chằm vào nó. Còn chưa chờ hoàng bì tử có hành động, chỉ thấy một tia sáng lạnh lóe lên, một đao đâm vào bụng hoàng bì tử. Tuy ngươi ẩn nấp khá tốt, nhưng ở trong rừng núi này, ngươi còn chưa đáng kể. Chỉ thấy lưỡi đao khuấy đảo trong bụng hoàng bì tử, một luồng hơi lạnh khiến cả người nó run rẩy, phát ra một tiếng rít lên, hóa thành luồng gió đen muốn chạy. Đáng tiếc Triệu Khách đã sớm có chuẩn bị, còn chưa chờ hoàng bì tử có hành động, hai bàn tay do nhiếp nguyên thủ hóa thành, một bàn tay đập vào trên đầu hoàng bì tử. Bàn tay lớn vồ một cái, chỉ thấy máu trên người hoàng bì tử bị Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ mạnh mẽ rút ra, ngưng tụ thành một viên huyết châu trong lòng bàn tay Triệu Khách, bị Triệu Khách cẩn thận thu lại, không có ý định để lại bất cứ dấu vết gì. Chương 743 Mì Hoành Thánh Hoàng Thang, 2, về phần Hoàng Bì Tử, lúc này ngã trên mặt đất run rẩy, đầu lưỡi thè ra rất dài, trong chốc lát đã gầy đi trông thấy, máu trên người bị rút sạch, nhưng trong chốc lát không chết được. Nhưng dù nó chỉ hô hấp rất nhẹ nhàng cũng liên quan đến cơ bắp phổi, vì thiếu máu dẫn đến nội tạng suy kiệt, khiến bắp thịt cả người co rút. Nói thẳng ra, mỗi một tấc cơ bắp trên dưới cả người đều sẽ sinh ra cảm giác nhói đau khi rút gân, bao gồm cằm, đầu, cổ, tất cả mọi thứ trên người ngươi. Đây tuyệt đối là quá trình sống không bằng chết. Triệu Khách đã sớm phát hiện có một con Hoàng Bì Tử đi theo hắn. Ẩn nấp khá tốt, đáng tiếc đã chọn sai người, Triệu Khách có được tự nhiên chi nộ, môi trường tự nhiên càng là nơi tốt, càng có thể xuất quỷ nhập thần. Không cần vận dụng năng lực đặc thù tự nhiên chi tức này. Triệu Khách chỉ kích hoạt nhân cách sắc dục, thả lỏng thân thể đã khiến bản thân dung hợp hoàn mỹ với hoàn cảnh tự nhiên xung quanh. Đưa tay nhấc tên này lên khỏi mặt đất, Triệu Khách không nhịn được lắc đầu, cuối cùng vẫn không phải lão tiên. Trong không gian khủng bố thứ ba, Triệu Khách biết sự lợi hại của lão tiên, cũng biết trên người bọn họ đều tu ra yêu đan. Trên tay hắn cũng có một viên, so sánh Hoàng Bì Tử với tên kia, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu không, hắn cũng có thể thêm một số thu hoạch ngoài định mức. Đương nhiên nói trở lại, nếu thật sự gặp phải lão tiên loại cấp bậc kia, với trạng thái hiện tại của Triệu Khách, e rằng chỉ có thể lựa chọn đường chạy. Ừm, cũng sắp đuổi tới. Triệu Khách quay đầu nhìn ra sau, trong lòng tính toán thời gian, ánh mắt nhìn thoáng qua con đường lớn phía trước, đợi sau khi thấy một nhà cỏ bỏ hoang cách đó không xa, khóe miệng giơ lên, cất bước đi về phía nhà cỏ. Một bên khác, đạo sĩ khống chế Hoàng Bì Tử hóa thành bóng đen, gia tốc đuổi theo cả quãng đường, trên đường Hoàng Bì Tử không ngừng dừng lại, nhếch mũi ngửi trong không khí, đang ngửi mùi khai nước tiểu mà đồng bạn để lại ven đường, để phán đoán phương hướng. Đừng thấy đạo sĩ khống chế một bóng đen đuổi theo, nhưng bóng đen là Hoàng Bì Tử biến hóa ra, tốc độ cũng không nhanh là bao. Thấy mặt trời đã sắp xuất hiện, Hoàng Bì Tử cũng mệt mỏi quá sức, dù đạo sĩ không nặng, trên người lại một đống đồ linh tinh, kiếm đồng tiền, tấm gương, tan hồn đinh gì đó, mấy thứ lung tung rối loạn cũng ít nhất có 5-6 cân. Một đường đuổi theo đến bây giờ, đã sớm mệt mỏi gục xuống. Phế vật. Thấy Hoàng Bì Tử càng ngày càng chậm, đạo sĩ dứt khoát đi xuống, sau khi bấm niệm pháp quyết niệm chú, chỉ thấy trong khoảng đất sau lưng bốc lên một trận, một bộ cương thi thò đầu ra từ trong đất. Đáng tiếc, mặc dù hòa thượng kia đủ huyết khí nhưng trong máu có dính Phật khí, nếu không dùng máu của hắn cho ngươi ăn, hiện tại ngươi cũng có thể tu thành đồng thi. Đạo sĩ nói chuyện, lấy ra một cái bình nhỏ từ trong tay áo, rót hết cho cương thi, chợt ném nửa bình còn lại cho Hoàng Bì Tử để nó bổ sung một ít thể lực, hắn ta còn lấy ra một viên đan hoàng thả vào trong miệng, bò tới dưới bóng cây để con chồn bôi thuốc lên mông cho hắn ta. Chỉ là chưa nghỉ ngơi được bao lâu, đạo sĩ đột nhiên nhấc mũi lên. Một mùi thơm theo gió thổi đến, lại càng ngửi càng thơm. Đừng nói là đạo sĩ, ngay cả Hoàng Bì Tử bên cạnh cũng đứng thẳng người như người, nhếch mũi ra sức hít ngửi. Mùi thơm từ đâu tới? Đạo sĩ đứng lên, đá một chân vào mông Hoàng Bì Tử, nói, đi theo mùi thơm đi. Lúc nói chuyện, chỉ thấy Hoàng Bì Tử kéo đạo sĩ tìm kiếm dọc theo mùi thơm, đi không bao xa đã thấy một chòi hóng mát đứng thẳng trên đường. Mùi thơm này cũng truyền ra từ trong chòi hóng mát, lại nhìn lên. Trong chòi hóng mát có một lão đầu đang đứng trước nồi, trong một cái nồi lớn tràn ngập mùi thơm đồ ăn. Vốn đi đường cả nửa ngày, trong bụng đạo sĩ đã sớm đói đến ùng ục ục kêu to, lúc này ngửi được mùi thơm càng không chịu nổi, dẫn theo Hoàng Bì Tử sải bước đi tới. Đạo sĩ đi vào, cẩn thận nhìn lên. Chỉ thấy một lão đầu hơn 80 tuổi, tóc đã bạc trắng nhưng tay chân lại vững vàng, phanh phanh phanh. Lưỡi dao nhanh chóng chặt thịt thành thịt băm. Nhấc nắp nồi lên chỉ thấy trong nồi sắt đang chế biến một nồi canh thịt, nước canh màu ngà sữa, thỉnh thoảng có xương cốt và miếng thịt nổi lên ở bên trong, tản ra một mùi thơm đặc biệt, thỉnh thoảng lão đầu thêm chút thịt băm vào trong nước canh, thịt băm trộn thêm rau xanh, ngón tay vo thành từng viên thịt tròn vo, thuận theo lòng bàn tay rơi vào nồi nước bên cạnh, từng viên thịt tròn vo có hình, ngưng tụ không tan, thịt hồng trộn lẫn chút rau dại mùi thơm ngát, chắc chắn khiến người ta thấy thèm ăn. Lúc này, chỉ thấy lão đầu mở bàn tay ra, một miếng bột vuông vức, nhẹ nhàng để lộ ra dưới ánh mặt trời, trông như trong suốt, mỏng đến mức người ta nghi ngờ có thể gánh chịu được trọng lượng của viên thịt hay không. Đã thấy lão đầu lật tay khẽ cuốn miếng bột lên viên thịt, ngón tay bóp, miếng bột và viên thịt kết hợp hoàn mỹ, thêm một cái đuôi, bị bóp thành lỗ tai tinh xảo. Chương 744 mở hắc điếm, ta là chuyên gia tròn vo đặt ở chỗ đó, có mèo có thỏ, dáng vẻ mềm mại đáng yêu khiến trong lòng người ta vui vẻ. Ực, thấy thế, đạo sĩ không nhịn được nuốt nước bọt, sải bước đi tới, nói, lão đầu, có gì ăn à? Đạo sĩ nói chuyện, con mắt không thể rời khỏi chiếc nồi lớn kia, ta bán mì hoành thánh hoàng năng, rất rẻ, 3 văn tiền một bát. Lão đầu quay đầu, không người trong lưng hơi còng, cẩn thận nhìn kỹ, lúc đi đứng còn hơi cà nhắc. Mì hoành thánh hoàng năng, chưa từng nghe, nếm thử một bát trước, không ngon không trả tiền. Đôi mắt đạo sĩ linh lợi đảo quanh, nghiêng mông ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Tốt tốt tốt. Đạo gia ngài chờ một lát, chỉ thấy lão đầu liên tục gật đầu, một bát mì hoành thánh vào nồi. Chỉ chốc lát đã được nhấc ra, da mỏng sáng long lanh trong suốt, nhân thịt bên trong lộ ra một màu hồng đặc biệt, khiến mì hoành thánh càng tươi mới ngon miệng. Trong bát đã sớm để rau dại và đồ gia vị, nấu xong mì hoành thánh thả vào trong bát, thêm một muỗng nước canh, chỉ thấy nước canh trắng mà không dầu, mập mà không ngán. Nước canh khiến rau dại nổi lên, phối hợp mì hoành thánh trong suốt sáng long lanh, cuối cùng thêm một thìa dầu vừng. Trong chốc lát 4 màu xuất hiện, mùi thơm nức mũi, mời nhấm nháp, mì hoành thánh hoàng thang. Lão đầu hít mắt bưng mì hoành thánh lên bàn, lão đạo cũng đã sớm đợi không kịp, cầm lấy cái muỗng bên cạnh múc một thìa mì hoành thánh, sau khi nhẹ nhàng thổi 2 lần, ngậm một cái vào trong miệng. Chợt, chỉ thấy đạo sĩ trừng mắt, ăn ngon, chỉ thấy đạo sĩ hút một ngụm đầy nước canh cùng mì hoành thánh, cắn rách lớp vỏ trơn bóng của mì hoành, ngậm trong miệng cẩn thận thưởng thức. Nước canh trượt qua trượt lại ở trên đầu lưỡi, cảm giác hương vị tươi mới quanh quẩn giữa răng môi, trộn lẫn nước canh đậm đặc, sau khi ăn hết mùi rau dại thơm ngát tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Sau khi ăn một miếng, vốn đạo sĩ đã hạ quyết tâm, kiên quyết không nói ăn ngon lập tức sửa miệng. Xẹt xẹt, mới chỉ ăn 2 cái, đạo sĩ không nhịn được chẹt miệng, ăn đến mức nuốt hết nước bọt không được chảy ra. Chi chi chi, nhìn đạo sĩ ăn say sưa ngon lành, hoàng bì tử bên cạnh cũng thấy rất thèm, không ngừng ôm bắp đùi đạo sĩ cầu xin. Đạo sĩ nhíu mày, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn một con chồn. Đây đây đây, ăn no rồi, đúng là một phế vật, nếu không phải đạo gia ta bị thương mông, đã sớm đuổi kịp tên khốn kia. Chỉ thấy hắn ta đưa 2 chén mì hoành thánh đã nếm qua cho con chồn, bản thân lại nói với lão đầu, lại cho 2 bát. Đây đây. Lão đầu gật đầu, vội vàng làm tiếp 2 bát cho đạo sĩ, đồ đã có sẵn, chỉ tốn chút thời gian 2 bát mì hoành thánh đã lên bàn, chỉ thấy con chồn bên cạnh đúng là thành tinh, con mắt nhìn chằm chằm chén mì hoành thánh này, trên mặt nở nụ cười nhân tính, chỉ thấy trên nước canh nóng hổi có một tầng dầu vừng màu vàng ống và rau xanh biếc, trông rất đẹp mắt. Móng vuốt cầm cái thìa, dùng thìa nhỏ nhẹ nhàng khuấy một cái, trong chén mì hoành thánh lập tức trở nên sinh động, một động vật nhỏ mềm mại đáng yêu xoay một cái, va chạm nhau trong chén, chắc chắn đã tăng thêm mấy phần niềm vui thú. Lúc này, con chồn dùng cái muỗng lay động, một viên mì hoành thánh ú, chất phát đáng yêu rơi vào muỗng, con chồn không chớp mắt nhìn chằm chằm mì hoành thánh, đây không phải là nó sao? Thấy thế, con chồn cũng vui vẻ, ngậm một miếng mì hoành thánh vào trong miệng. Ăn không ngậm miệng được như đạo sĩ, sau khi ăn xong nguyên một bát mì hoành thánh, cẩn thận nhớ lại hương vị ngon miệng vừa rồi, trong lòng cảm thấy thỏa mãn sung sướng, ngẩng đầu nhìn lên, đạo sĩ đã quét sạch sành sanh 2 bát mì hoành thánh, không còn lại một giọt canh, hài lòng vỗ bụng, cẩn nhận nhớ lại, đây là món ăn ngon mất mà hắn ta được nếm trong những năm gần đây, đạo gia, ngài ăn xong, cái đó. Thuận tiện thanh toán đi. Nhìn dáng vẻ bước đi vụng về của lão đầu. Vốn đạo sĩ không định trả tiền, nhưng nghĩ lại có lẽ sau này còn ăn. Nghĩ đến đây, chỉ thấy đạo sĩ lục lọi trong tay áo một trận, qua một hồi lâu mới ném ra một hạt bạc vụn, bày ra vẻ phóng khoáng nói, không cần trả lại, giữ lại cho lần sau đi. Nói lời này, đạo sĩ dẫn theo hoàng bì tử đứng dậy muốn đi, chỉ là vừa đi 2 bước, con mắt đạo sĩ đột nhiên trợn to. Một cảm giác gai đau bén nhọn mạnh mẽ truyền đến từ bụng, không chỉ hắn ta. Con chồn đi bên cạnh cũng cảm thấy cảm giác đâm đau trong bụng càng ngày càng mạnh. Có độc, sắc mặt đạo sĩ đột nhiên thay đổi, quay đầu nhìn lão đầu, chỉ thấy lão đầu ngồi trên ghế không nhanh không chậm lấy ra một tẩu thuốc. Chi chi chi, lúc này con chồn bên cạnh đột nhiên nhìn chằm chằm cái thảm mềm dưới mông lão đầu. Da lông màu vàng đất giống như đúc da lông trên người nó, trong chốc lát một dự cảm xấu lan tràn trong lòng đạo sĩ. Ha ha, thật xin lỗi, mở hắc điếm, ta là chuyên gia. Triệu Khách gõ tẩu thuốc trên tay, ngoài cười nhưng trong không cười đánh giá đạo sĩ và con chồn, đưa tay kéo trên mặt một cái, một tấm da người bị Triệu Khách giật xuống từ trên mặt, tiện tay ném vào trong nồi đun nước bên cạnh. Chương 745 mở hắc điếm, ta là chuyên gia, 2, sau khi thấy hình dáng của Triệu Khách, khuôn mặt đạo sĩ lúc sáng lúc tối thét to, là ngươi. Lúc nói chuyện, chỉ thấy ngón tay đạo sĩ bóp pháp quyết, muốn gọi ra cương thi, chỉ là lúc này bụng càng ngày càng đau, đau đến mức hắn ta khó hít thở, dường như mỗi một đoạn ruột trong bụng đều dính vào với nhau. Đừng nói bóp quyết niệm chú, ngay cả ngón tay chạm vào nhau cũng run rẩy như bị kinh phong. Độc này là kịch độc trên gai của nhện mặt người, vô cùng độc. Lúc ấy Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ rút độc ra, hóa thành một đoàn thu vào sách tem, cũng không ngờ nhanh như vậy đã có đất dụng võ. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, vì muốn che đậy mùi thối của độc tố, đặc biệt dùng nhiếp nguyên thủ lặp đi lặp lại thu lấy tinh luyện độc tố, cuối cùng trở nên vô sắc vô vị, độc tố cũng hạ thấp rất nhiều. Nếu dùng dung dịch ban đầu, sợ là hiện tại một người một yêu này đã sớm thành xác chết. Thực lực của đạo sĩ này không tính yếu, ngoại trừ khống chế cương thi còn có không ít thủ đoạn, hắn tạo ra hai phân thân ác huyễn, thật ra một mặt là muốn dẫn dắt cương thi khó giải quyết rời đi, dù sao Triệu Khách không xác định gậy tan trên tay hắn sẽ có tác dụng với một cương thi không có hồn phách, không có khí tức. Một mặt khác cũng muốn thử sâu cạn của đạo sĩ này một chút, kết quả một tên hồn phi phách tán, khiến Triệu Khách nhận lấy phản vệ nhất định. Một tên khác dựa vào đánh lén lại chỉ cắn vào mông hắn ta một cái, đã bị cương thi nhanh chóng chạy tới xé vỡ nát. Nếu trên tay hắn có đủ điểm bưu điện, Triệu Khách không ngại xử lý hắn ta chính diện. Nhưng hiện tại trên tay hắn đã không đủ 10 điểm bưu điện, muốn đối phó đạo sĩ này vẫn được. Nếu phải đối mặt với cương thi kia, Triệu Khách chỉ dựa vào gậy tan trên tay, e rằng quá miễn cưỡng. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Triệu Khách không có sức tốn thời gian với hai tên này, lấy ra một cái búa từ trong sách tem, đi đến trước mặt đạo sĩ. Trên đầu búa mang theo mùi máu tươi nồng đậm, phía trên còn dính huyết tương tươi mới, sau khi bị Triệu Khách giơ cao lên đỉnh đầu, còn nói, có di ngôn gì? Ta, nhưng đạo sĩ vẫn chưa nói xong, một tiếng xé gió vang lên, theo đó là một tiếng xương vỡ vụn két, đạo sĩ ngã mạnh xuống đất. Một đôi mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt, nhìn xác đạo sĩ. Triệu Khách lắc đầu, thật xin lỗi, không có hứng nghe. Nói chuyện, chỉ thấy Triệu Khách ước lượng chiếc búa, đi đến con chồn ở bên cạnh. Một cơn gió mạnh thổi tới khiến rừng cây ở hai bên đường va đập vào nhau, phát ra tiếng động như là biển gầm. Nhưng cũng thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng đánh phanh phanh phanh. Mặt trời bắt đầu xuống núi. Trong đêm gió núi lạnh buốt thổi qua, khiến Thông Huyền không nhịn được rùng mình một cái, đột nhiên giật mình tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Ai? Một đôi mắt đỏ hồng đột nhiên mở ra, đầu tiên trước mắt hơi mơ hồ, theo ánh lửa, Thông Huyền dần thấy rõ một thanh niên nhỏ gầy đang ngồi cạnh đống lửa đưa lưng về phía hắn ta, nhận ra giọng nói của Thông Huyền ở sau lưng, chỉ thấy thanh niên đứng bật dậy nhìn Thông Huyền, vui mừng nói, đại sư ngươi đã tỉnh. Thông Huyền há hốc mồm, phát hiện cổ họng mình đặc biệt khàn, sau khi nuốt nước bọt mấy cái mới ngồi dậy. Nhưng thân thể hơi động đậy, đã cảm thấy bụng đâm đau khó nhịn, cúi đầu nhìn lên. Lúc này mới thấy mảng lớn cơ bắp trên bụng hắn ta đã hiện ra màu tím đen, đặc biệt miệng vết thương gồ lên cao cao, hơi động đậy sẽ có máu đen chảy ra từ trong vết thương. Đại sư không nên động đậy, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Thanh niên vội vàng đè lại bả vai Thông Huyền, đỡ hắn ta chậm rãi nằm xuống. Ngươi là ai, đây là đâu? Thông Huyền nói chuyện, trong đầu cũng đồng thời nhớ lại hình ảnh trước khi hắn ta ngất xỉu, dường như có người cứu hắn ta, không phải là người thanh niên này. Ta tên Cốc Điền Nhạc. Vốn lên núi tìm đệ đệ ta bị mất tích, kết quả thấy đại sư bị thương, liền đưa ngài đến trốn trong miếu đổ nát này. Cốc Điền Nhạc kể rõ ràng từ đầu đến cuối chuyện này, Thông Huyền gật đầu, cảm thấy may mắn đồng thời, không khỏi lại nhíu mày, nói, nơi này yêu ma hoành hành, sợ là đệ đệ ngươi. Thông Huyền vừa dứt lời, đôi mắt Cốc Điền Nhạc lập tức đỏ lên, lấy ra một cục xương từ trong ngực, giọng nói trở nên nghẹn ngào, muốn dùng tay che giấu nỗi đau khổ của hắn ta, ta tìm được ngay bên cạnh đại sư. Mặc dù đã thành xương cốt nhưng y phục trên người hắn tuyệt đối không sai. Sắc mặt Thông Huyền ảm đạm, chắp tay trước ngực, A-di-đà-phật, thí chủ nén bi thương. Cốc Điền Nhạc cẩn thận bọc tốt xương cốt, cho Thông Huyền uống một ngụm nước nóng, hai người trò chuyện đến nửa đêm, Thông Huyền không khỏi thở dài. Đều tại ta quá tự phụ, bây giờ suy nghĩ một chút, tuy tên trộm kia hèn hạ nhưng hình như đã sớm có mưu đồ, cướp bảo vật ta, để lại ta kéo dài thời gian. Tuy hèn hạ nhưng cũng là ta gieo gió gặt bão, chẳng trách người ngoài. Thông Huyền tự nghĩ lại, chỉ cảm thấy tỉnh lại quá muộn, hiện tại mới rơi vào kết cục này. Đại sư, tiếp theo ngài có tính toán gì? Cốc Điền Nhạc mở miệng hỏi. Dự định, chương 746 Bạch Cốt Quan Thông Huyền ngạc nhiên nửa ngày, hiện tại thương thế của hắn ta sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Xương đinh tà đạo mục nát kia đâm vào thịt ba tấc, tổn thương đến điểm yếu hại, chỉ sợ hiện tại hắn ta cũng hết cách xoay chuyển, chỉ là việc chết sớm chết muộn. Suy nghĩ, Thông Huyền nhìn về phía Cốc Điền Nhạc, nói, ta không còn sống lâu nữa, nếu sau khi ta chết, ngươi có thể đưa cho cốt của ta về Bạch Mã Tự, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện của ta. Được, Cốc Điền Nhạc gật đầu nhưng sau đó vẻ mặt lại khó xử, nhưng lộ trình quá xa xôi, ta sợ. Tất nhiên Thông Huyền hiểu rõ nỗi lo trong lòng thanh niên, dù sao hiện tại loạn thế sắp nổi, yêu ma hoành hành, một thanh niên như hắn ta chạy đến Bạch Mã Tự một mình, cũng hơi quá miễn cưỡng. Suy nghĩ, Thông Huyền nói, vậy đi, ta truyền cho ngươi một pháp hộ thân, nhưng ngươi tu được pháp này, sau này sẽ là đệ tử Phật môn, khi đến Bạch Mã Tự, nếu ngươi muốn nhập môn có thể cầm mật ngữ của ta, nếu không muốn cũng có thể làm đệ tử tục gia, nhưng đây chỉ là cách bất đắc dĩ. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Thông Huyền đột nhiên nghiêm nghị, tinh thần Cốc Điền Nhạc chấn động, chợt gật gật đầu, quỳ xuống lạy Thông Huyền, coi như lễ sư đồ. Tốt, ngươi đưa lỗ tai tới, có thế trước khi chết vì hoàn thành nguyện vọng, còn nhận một người đệ tử, điều này khiến trong lòng Thông Huyền rất vui mừng, khẽ truyền bí pháp nhập môn cho Cốc Điền Nhạc, cùng lúc đó, chỉ thấy bên sườn đồi phía sau chùa miếu. Một bóng đen ngồi ngay ngắn ở mép sườn đồi, phía sau là một mảnh rừng trúc. Ánh mắt nhìn chằm chằm chùa miếu phía dưới, một đôi mắt sắc bén thỉnh thoảng lộ ra vẻ hiểu rõ. Thì ra là thế, khóe miệng bóng đen hơi nhếch lên, lấy ra chuỗi Phật châu xương người này từ trong ngực, cuộn trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại, bắt đầu thử tu tập theo cách của Thông Huyền. Mặt trời dần lên cao, một sợi ánh rạng đông chiếu vào bên bờ xa. Nếu nói ban đêm là thế giới yêu ma quỷ quái, vậy ánh rạng đông phía trước là giới hạn của người và yêu, ánh nắng chiếu khắp nơi. Chí dương chí thuần, cho vạn vật một sợi dương khí, cũng như một cây chổi quét dọn tà khí do yêu ma để lại vào ban đêm. Lúc này, Triệu Khách tâm niệm vừa động, con rết màu vàng trong chuỗi Phật châu trên tay bắt đầu hưng phấn dãy dụa thân thể, như đã có dấu hiệu muốn phá xác mà ra. Lúc này, ánh mặt trời chiếu vào người Triệu Khách, khiến Triệu Khách không nhịn được hít sâu một cái, mượn luồng mặt trời gay gắt thứ nhất giữa thiên địa để thôi động khẩu quyết tâm pháp. Trong chốc lát, trong đầu Triệu Khách hoàn toàn tĩnh lặng, tay trái tự nhiên rũ xuống, tám cái gương như ẩn như hiện trong đầu Triệu Khách. Mỗi một chiếc gương chiếu rọi vào người Triệu Khách, chiếu ra hình ảnh khác biệt, chia ra phản chiếu da, lông, máu, thịt, nội tạng, quế, hồn, xương của Triệu Khách. Đây chính là quan niệm pháp. Trong lòng Triệu Khách ngạc nhiên, nghĩ đến khẩu quyết và yếu điểm mà phân thân lấy được từ chỗ Thông Huyền. Đây là quan niệm pháp mà đệ tử Bạch Mã tự tu tập. Nhập môn chân chính là phải từ quan niệm pháp, tu ra Bạch Cốt Quan. Cái Bạch Cốt Quan này là nhập môn của Bạch Mã Tự, cũng là cửa ải khó khăn nhất, nguy hiểm nhất, nhất định phải có đạo sư ở bên cạnh tự mình chỉ điểm, nếu không tự tu Bạch Cốt Quan một mình, hơi không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma, cực kỳ nguy hiểm. Triệu Khách nghiêm túc ngồi xếp bằng trong gương, trong miệng mặc niệm kinh văn pháp quyết này, đồng thời thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần. Lúc này, chỉ thấy sau lưng Triệu Khách cũng có một người ngồi xếp bằng, người này ngồi dựa lưng vào Triệu Khách, là một sợi phân hồn của hắn, Cốc Điền Nhạc. Tuy hai người cách nhau khoảng 5-6 dặm, nhưng lúc nghiêm túc cùng tu luyện vẫn có thể cảm giác được đối phương, mỗi một hành động hoàn toàn giống một người, tĩnh tâm. Bên tai vang lên một tiếng tĩnh tâm, chỉ nghe Thông Huyền ra lệnh cho phân hồn này, che ngực của mình, từng chuỗi tụng kinh bị Thông Huyền niệm tụng. Sau khi câu này lọt vào tai như từng điểm ánh sáng vàng chiếu vào người Triệu Khách, khiến tinh thần Triệu Khách đi theo phương pháp chỉ thị trong kinh văn. Mặt trời lên, bầu trời màu trắng bạc dần sáng lên, đã thấy bản tôn Triệu Khách ngồi xếp bằng ở vách núi, hình xăm tám cánh màu bạc ở trước ngực chuyển động, dường như hoàn toàn hút nắng sớm lúc tản sáng vào trên người. Cùng lúc đó, con rết đầu vàng trong chuỗi Phật châu trên tay Triệu Khách chuyển động thân thể. Mỗi một lần chuyển động, ánh sáng vàng trên Phật châu sẽ rộng thoáng hơn chút, càng phát ra thần vận dồi dào, tốt. Trong miếu đổ nát, thấy Cốc Điền Nhạc đã nhập định, trên mặt Thông Huyền không khỏi lộ ra nét mừng, không ngờ thanh niên này lại có tư chất tốt như vậy, nhanh như vậy đã nhập định, đồng thời đã tiến vào quan tưởng. Nhìn đến đây, Thông Huyền gắng gượng chống đỡ thương thế, mặc niệm ra đoạn kinh văn thứ hai, trong chốc lát chỉ thấy phân hồn nhíu mày, lông tóc trên người đã mơ hồ bắt đầu trở nên trong suốt. Điều này khiến trong lòng Thông Huyền không khỏi lại kêu một tiếng tốt, nhưng Thông Huyền cũng không biết, bản tôn Triệu Khách ở một bên khác, hoàn toàn không thấy da lông trên người, xếp bằng ở trên vách đá, lộ ra huyết nhục gân cốt dưới da lông. Chương 747 Bạch Cốt Quang, 2, chợt nhìn như huyết nhân, khiến hàm răng người ta rét run, toàn thân lạnh băng. Nhưng lại dừng ở đây, Thông Huyền không tiếp tục mà giữ lại để phân hồn cẩn thận cảm ngộ, sau khi Triệu Khách cảm nhận, đã tỉnh táo lại trong lúc đang ngồi. Lấy ra một viên bảo thạch năng lượng cấp SSS từ trong sách tem, ngậm vào trong miệng, sau khi chậm rãi tiêu hóa hết mới đứng lên, quay người đi đến rừng trúc phía sau. Dựa theo cách nói của Thông Huyền, muốn tu thành Bạch Cốt Quang cũng không phải việc một ngày có thể thành, dù phân hồn tiến bộ thần tốc cũng không đạt được trình độ biến thái của Triệu Khách. Chưa nói đến, bản thân Triệu Khách có tư chất phi phàm, sau khi linh hồn thôn phệ vị đại ma thần kia, càng liên tục vượt ba cấp, đạt được sự tăng lên về chất. Chỉ dựa vào chuỗi Phật Châu trên tay gia trì, Triệu Khách tu hành Bạch Cốt Quang cũng là làm ít công to. Cũng may, dựa theo cách nói của Thông Huyền, ít nhất đảm bảo trước khi hắn ta chết, có thể để hắn tu thành Bạch Cốt Quang. Đi vào trong rừng trúc, Triệu Khách bắt đầu lục lọi sâu trong rừng trúc, chẳng mấy chốc, chỉ thấy Triệu Khách nhúng chân, cẩn thận đào cỏ khô từ trong rừng trúc, chỉ thấy phía dưới có từng khuẩn thể màu trắng tròn vo, kích cỡ giống với trứng chim cút. Trường Quần nắm trúc, hắc hắc, cái này là đồ tốt. Triệu Khách mím môi. Dù sao thời đại khác biệt, tục ngữ nói một lượng nắm trúc một lượng vàng. Nếu đặt Trường Quần nắm trúc hoang dại ở trong hiện thực, ngoài trừ giá cả không ít, hơn nữa rất khó mua được phẩm chất tốt như vậy. Quan trọng nhất là, một khi hái thứ đồ chơi này xuống, vượt quá 6 tiếng, giá cả giảm một nửa. Vượt qua 12 tiếng thì không khác gì loại nắm bình thường. Trường Quần nắm trúc chân chính phải hái ngay ăn ngay. Triệu Khách không tiếp tục hái, mà lục tục ngo ngoe tìm ra 4-5 thứ hình dáng quả trứng ở bên cạnh, những thứ này đều chưa trưởng thành, cần chờ 1-2 ngày. Chẳng mấy chốc, Triệu Khách đã tìm được Trường Quần nắm trúc vừa nở rộ ở phía sau, chỉ thấy khuẩn nấm hình dáng quả trứng kia vỡ ra, lộ ra đầu nấm màu đen nhanh chóng lớn lên, đầu nấm không ngừng biến thành màu đen, trở thành cứng ngắc, chợt dưới thân nấm dài nhỏ sinh ra một tầng mạng nấm hình lưới màu trắng thật dày. Toàn bộ quá trình rất đơn giản, rất trực tiếp. Quá trình giống hệt lúc đám trạch nam tự sướng, nếu đổi màu Trường Quần nắm trúc thành màu da. Ồ, hình ảnh sẽ trở nên càng không thể miêu tả. Sáng sớm, Triệu Khách hái khoảng hơn 10 cây Trường Quần nắm trúc trong mảnh rừng trúc này, một mạch bỏ tất cả vào trong sách tem. Dù sao so sánh với chức năng của tủ lạnh, ngược lại chức năng lưu giữ của sách tem càng cường đại hơn. Vì sau khi bỏ vào, hoàn toàn như bị dừng lại tại đó, bỏ vào thế nào lấy ra như thế. Điều này khiến Triệu Khách không khỏi nghĩ đến, nếu người đưa thư đều đổi nghề thành đưa thức ăn ngoài, chắc chắn là công ty ship đồ ăn trâu bò nhất. Lúc thu thập sách tem, Triệu Khách thuận tiện tìm được một con lợn rừng, một phát giết chết ném vào sách tem. Đáng tiếc, nơi này cũng không có nguyên liệu nấu ăn trân quý nào khác. Triệu Khách lắc đầu, trong lòng không khỏi tiếc hận. Ở thời đại này cũng không ô nhiễm nghiêm trọng như trong hiện thực, tự nhiên bị phá hoại, động vật gì đó, cái kia không thể ăn. Cái này không thể ăn, đừng nói ngươi đi bắt giả thú. Chỉ sợ ngươi tiện tay dùng ná cao su bắn chim, đều có thể trả lại cho ngươi một bộ vòng tay bạc. Đương nhiên, đối với Triệu Khách, cần gì quan tâm nhiều như vậy, gặp được cái gì, hắn sẽ ăn cái đó, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nếu có thể gặp được mới được. Sau khi tìm được đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, Triệu Khách làm một nồi măng nhân sâm nóng, bên trong cho thêm một chút tinh hoa nhân sâm. Làm như thế là lo lắng Thông Huyền không chịu được đến khi giao Bạch Cốt Quang cho hắn, đã không cẩn thận treo. Ùng ục ục, nhìn nước canh màu vàng nhạt cuồn cuộn sôi trào, Triệu Khách không khỏi tiếc hận lắc đầu, đáng tiếc, hai tên này trúng độc quá sâu, nếu không, chế biến xong canh, phân thân sẽ tới lấy, Triệu Khách cũng nắm bắt chuẩn thời gian để thay thân thể cho phân hồn. Hắn thì ở lại sườn đồi, dùng cây cột xây một căn phòng nhỏ, ở tạm bên trong, ban ngày tu luyện nhiếp nguyên thủ. Đồng thời làm chút cơm cho bọn họ, buổi tối thì trông coi, bảo đảm đám người Thông Huyền an toàn. Đến rạng sáng, lại bắt đầu cùng phân hồn tu luyện Bạch Cốt Quang, chỉ chớp mắt, thời gian mấy ngày vội vàng trôi qua. Một sợi phân hồn vẫn có thể quan sát chỗ ô uế trong thân thể, chú ý, những nơi màu đen này là chỗ không sạch sẽ trong thân thể ngươi, nếu sau này có cơ hội, loại bỏ những thứ này sẽ có lợi ích to lớn cho ngươi. Thông Huyền ngồi bên cạnh nói với phân hồn, ở một bên khác. Ánh nắng chiếu lên bản tôn Triệu Khách, đã thấy lúc ánh nắng chiếu đến, ngón tay, tóc Triệu Khách dần bắt đầu trở nên trong suốt hoàn toàn, chỉ để lại một bộ xương trắng ngồi xếp bằng ở sườn đồi. xương trắng tắm gội dưới ánh mặt trời, ngược lại sinh ra từng điểm ánh sáng vàng, ngón tay chuyển động Phật châu, hoàn toàn là một bộ xương ngồi ở chỗ đó có thể di chuyển, có thể nói chuyện. Chương 748 lấy được truyền thừa nếu bị người xa lạ nhìn thấy, không chừng còn tưởng gặp được Bạch Cốt Tinh. Xong. Trong lòng Triệu Khách vui vẻ, hắn đã tu thành Bạch Cốt Quan, ngay lúc Triệu Khách còn chưa kịp cẩn thận trải nghiệm sự ảo diệu trong đó, đột nhiên tâm thần Triệu Khách chấn động, ánh mắt nhìn ngón tay của mình, phát hiện xương trên ngón tay lại bắt đầu hóa đá từng chút một. Không chỉ ngón tay, còn có xương cốt những nơi khác cũng bắt đầu vỡ ra, cảm giác gai đau khoan tim khiến Triệu Khách như rơi vào vực sâu, trái tim nguội lạnh, không tốt. Triệu Khách vội vàng ổn định tâm thần muốn dừng lại, nhưng lại phát hiện căn bản vô dụng, thân thể của hắn đang nhanh chóng khô héo. Hỏng bét, đây là Bạch Cốt phản vệ, muốn ta hóa thành bụi bặm. Thấy thế, trên trán Triệu Khách không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, hắn biết sự nguy hiểm của Bạch Cốt Quan đã xuất hiện ở trên người hắn. Nếu Thông Huyền biết được, chắc chắn lúc này sẽ thông báo giải thích pháp như thế nào, đồng thời sớm hộ pháp cho hắn. Nhưng bản tôn tiến bộ quá nhanh, hoàn toàn khác phân hồn, lúc này xuất hiện chỗ sơ suất. Triệu Khách muốn gọi phân hồn cầu cứu, lại phát hiện ý thức của hắn cũng gần mơ hồ. Nhưng đúng vào lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng ken két, theo tiếng động như trứng gà phá xác, chỉ thấy một con rết đầu vàng đi ra từ Phật đầu trên tay Triệu Khách, thân thể khẽ động, chui vào đầu khớp xương của Triệu Khách. Két két, con rết màu vàng leo ra Phật châu lập tức hưng phấn dãy dụa thân thể như mãng như rắn, cái vuốt lít nha lít nhít chui vào đầu khớp xương của Triệu Khách, đầu màu vàng trèo lên theo cột sống Triệu Khách. Tiến vào trong đầu Triệu Khách. Há miệng phun ra một luồng ánh sáng vàng vào trên người Triệu Khách. Trong chốc lát, ánh sáng lóe lên, Triệu Khách cảm thấy cả người như bò đầy con kiến, đồng thời trong đầu vang lên ong ong. Cũng không biết qua bao lâu, chờ Triệu Khách mở mắt hắn đã rời khỏi trạng thái Bạch Cốt Quan. Được rồi, Triệu Khách ngây người một lúc, cúi đầu nhìn Phật Châu trên tay mình, phát hiện Phật Châu vẫn như cũ, càng sáng hơn trước đó, dưới hạt châu bằng xương lấp lóe ánh sáng vàng. Ngón tay Triệu Khách túm một cái, trong chốc lát một chú văn kỳ dị xuất hiện phía trên Phật Châu. Bạch giáo phạm tâm chú, Triệu Khách nhíu mày, nhìn chú văn nổi lên Phật Châu, trong đầu lại hiện ra tin tức tương ứng. Thậm chí cũng hiểu rõ ràng lai lịch của chuỗi Phật Châu trên tay, tâm thần khẽ động, một đoạn tin tức hiện ra trong đầu, sau khi Triệu Khách cẩn thận đọc mới biết được, thì ra chủ nhân trước của chuỗi Phật Châu này là của Đại Pháp Vương Bạch Giáo, Nhân Tăng Lãng Mã nắm giữ, ở trong tiếng Tạng. Nhân Tăng là chỉ cầm minh. Lãng Mã là biểu tượng thần thánh, cường đại. Tên này lại là Đại Pháp Vương Bạch Giáo, địa vị gần với chủ một giáo, có thể thấy chắc chắn cũng là một người mạnh mẽ. Lai lịch của chuỗi Phật Châu này càng không tầm thường. Lúc Bạch Giáo tranh bá với những giáo phái khác, chém giết cao tăng Phật sống trong giáo của bọn họ, lấy xương lông mày, đoạt lấy tinh hoa để chế thành, Bạch Giáo trải qua hai đời giáo chủ, bảy đời Pháp Vương. Trước khi mỗi một thời đại lâm chung đã để lại một bộ phận truyền thừa ở trong Phật Châu, tích lũy tháng ngày có thể gọi là thánh vật Bạch Giáo. Đằng sau còn có một đoạn di ngôn sau cùng do Nhân Tăng Lãng Mã lưu lại trước khi lâm chung. Triệu Khách nhìn sơ qua một lượt, ý đại khái là, hắn ta niết bàn, nếu hậu nhân lấy được truyền thừa, có thể tiến về thánh địa Bạch Giáo kế thừa vị trí Pháp Vương truyền thế của hắn ta. Đồng thời, hắn ta còn đặc biệt nhắc nhở, đừng để lộ ra vị trí long thai ở trong trường Bạch Sơn. Nơi đây là cuốn rốn long mạch, chôn tại đây, nguyện một ngày kia địa long thăng thiên, cưỡi rồng mà lên, đắc đạo thành tiên. Người lấy được chuỗi châu này có thể thử trăm năm sau chôn ở đây, phi, chỗ kia, vẫn giữ lại cho các ngươi hưởng thụ đi. Triệu Khách biểu môi một cái, không hề hứng thú với cái gọi là địa long thăng thiên, đắc đạo thành tiên. Huống hồ, Triệu Khách rất rõ ràng, e rằng địa long thăng thiên, đắc đạo thành tiên này là một ngụy trang, không biết lừa gạt bao nhiêu người mạnh mẽ công lực thâm hậu. Chôn bản thân ở trong đó biến thành phân hóa học. Thậm chí Triệu Khách nghi ngờ, lúc trước Tác Mãn giáo cố ý lan truyền tin tức ra ngoài, lòng dạ hiểm ác, có tư tưởng xấu, lấy được truyền thừa bên trong, bây giờ Triệu Khách có thể nói là người nắm giữ chuỗi Phật Châu chân chính. Con rết màu vàng ống trong Phật đầu vẫn còn, chỉ có điều trông không còn đầy sức sống như trước, cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn rơi vào ngủ đông. Trừ khi Triệu Khách trả lại truyền thừa cho nó, nếu không nó vẫn là dáng vẻ này. Triệu Khách nhắm mắt, cẩn thận cảm ngộ truyền thừa vừa lấy được, nhưng sau khi cẩn thận cảm ngộ một lát, Triệu Khách phát hiện truyền thừa trong chuỗi Phật Châu này có thể nói là lộn xộn, không thành hệ thống, điều này cũng khó trách, giáo nghĩa Bạch Giáo khác với các giáo còn lại. Không coi trọng kinh điển, sư đồ truyền nghề phần lớn là truyền miệng, giữ kín không nói ra. Nói cho cùng, cũng là một đống lớn lung tung rối loạn nện vào đầu ngươi. Chương 749 lấy được truyền thừa, 2, sau đó, nói cho ngươi biết phải tự tổ hợp đi, thứ tổ hợp ra là bí pháp của ngươi. Không sai, cũng là tùy hứng như thế, làm thế nào phù hợp với ngươi thì cứ làm như thế, không cần đi học cái gì kinh điển, bởi vì thay đổi liên tục. Triệu Khách sửa sang lại ở trong lòng một chút, chợt nhắm mắt lại tiến vào Bạch Cốt Quan. Tuy hắn đã tu thành Bạch Cốt Quan, nhưng tất cả đều dựa vào chuỗi Phật Châu này, nếu không có chuỗi Phật Châu này, hắn tùy tiện tu hành đã sớm tẩu hỏa nhập ma, biến thành một túm tro tàn. Cẩn thận cảm ngộ Bạch Cốt Quan niềm pháp. Dựa theo lời nói của Thông Huyền nói, đây là cách nhập môn bắt buộc, tuy nguy hiểm bá đạo nhưng sau khi tu thành, ngoại ma không vào, có thể nhìn thấu rất nhiều mê vọng ảo tưởng. Có thể nói, đây là cách nhất quán để nhập môn Phật môn. Triệu Khách lấy Bạch Cốt Quan nhập môn, có thể coi là căn chính Miêu Hồng chính tông. Tâm thần khẽ động, ngón tay bắt pháp quyết, chỉ thấy bát tự chân ngôn bị Triệu Khách hạ bút thành văn, ngưng tụ thành một đóa gót sen, treo ở trong lòng bàn tay Triệu Khách. Lấy được Phật lực hùng hậu trong Phật Châu, hiện tại Triệu Khách không cần phải dựa vào Phật Châu, lúc thi triển ra không trở ngại chút nào. Vốn hắn đã tu thành bát tự chân ngôn, Triệu Khách không thích dùng cũng là vì khi hắn dùng thứ đồ chơi này thấy rất khó chịu. Không thể nói là ở chỗ nào nhưng cảm thấy dùng không thoải mái, rất phiền phức, nhưng bây giờ lại khác, sau khi tu thành Bạch Cốt Quan, hắn đã thành căn cơ, lúc dùng tự nhiên nước chảy thành sông. Về phần thứ trong Phật Châu, Triệu Khách còn cần từ từ suy nghĩ, sau đó Triệu Khách thử thu Phật Châu vào sách tem. Lần này, quá trình chuyển hóa rất thuận lợi, bởi vì hiện tại con rết màu vàng hoàn toàn đánh mất sức sống, không được tính là vật sống, tất nhiên cũng có thể chuyển hóa vào sách tem. Nhưng Phật Châu cũng không chuyển hóa thành tem đặc thù, chỉ là tem phổ thông, ghi chú bên cạnh cũng đặc biệt mơ hồ, chỉ ghi chép là thánh vật Bạch Giáo, giống với lai lịch mà Triệu Khách đã biết được. Triệu Khách suy nghĩ, chắc là bản thân Phật Châu biết thu lại ánh sáng. Phù. Dày vò lâu như vậy, cuối cùng hắn đã bước ra một bước này, Triệu Khách nghĩ đến cũng không nhịn được thở dài. Trong không gian khủng bố lần này cũng là thu hoạch phi phàm. Trong lòng Triệu Khách đánh giá một chút, dựa vào một thân Phật lực, thực lực của hắn đã tăng hơn trước rất nhiều, hơn nữa không có điểm bưu điện cản tay, đây mới là chỗ Triệu Khách coi trọng. Hai ngày sau, Triệu Khách vẫn ở trên vách núi, về phần Thông Huyền thì đang dốc lòng dạy bảo phân hồn tiến triển không tệ, chỉ là thân thể Thông Huyền càng ngày càng kém. Vết thương do cái xương đinh mục nát kia tạo thành, đã lan tràn đến ngực. Phần lớn huyết nhục ở ngực đều biến thành thịt chết. Khuôn mặt biến thành màu nâu xanh. Nếu không phải mỗi ngày Triệu Khách chế biến canh măng cho hắn ta, bên trong hòa một giọt tinh hoa nhân sâm, cưỡng ép giữ lại một hơi cho hắn ta, sợ là tên này thật sự không chống đỡ được đến ngày phân hồn tu thành Bạch Cốt Quan. Trong khoảng thời gian này, Triệu Khách đã bỏ tu tập Bạch Cốt Quan, ngược lại nghiên cứu truyền thừa trong Phật Châu trên tay bên trong có rất nhiều truyền thừa, nhưng không cần thiết học mọi thứ. Cần tìm ra thứ thích hợp nhất với hắn nhất ở bên trong để tu tập. Hiện tại Triệu Khách thiếu nhất thủ đoạn tiến công, tuy hắn đã tu luyện nhiếp nguyên thủ đến tiểu thành, nhưng khoảng cách đại thành còn kém xa, còn lâu mới đến mức khủng bố đưa tay hái nhật nguyệt, lật tay hút ngôi sao như trong Vạn Thực Sách đã nói. Triệu Khách sẽ không bỏ môn thủ nghệ này, nhưng không trở ngại hắn tu một môn thủ đoạn tiến công đơn giản thực dụng. Về phần uy lực mạnh mẽ, Triệu Khách tạm thời không cần, thứ nhất hắn căn cơ không đủ. Thứ hai hắn không có thời gian. Tính toán thời gian, hắn chỉ còn lại không tới 10 ngày phải rời khỏi không gian khủng bố này. Trước lúc này, hắn nhất định phải cố hết sức tăng lên bản thân, chuyển hóa tất cả tư nguyên tích lũy của hắn thành thực lực. Nếu không, một khi hắn đi ra ngoài, tai họa ngập đầu ngay trước mặt, thậm chí Triệu Khách nghi ngờ, sau khi hắn trở về hiện thực, liệu có đủ thời gian đi mở hũ cho cốt trúc tem không? Cho nên Triệu Khách yêu cầu, càng đơn giản càng thực dụng càng tốt. Triệu Khách tìm kiếm trong Phật Châu nửa ngày. Cuối cùng tìm được một Thiên Vô Tướng kiếm kinh. Sau khi Triệu Khách cẩn thận đọc qua, bản kiếm kinh này là một bộ kiếm pháp Phật môn khá thô thiển dễ học, chấp nhận vô sắc vô tướng, dùng Phật lực ngưng tụ thành kiếm khí giết người. Về phần xuất xứ của bộ kinh Phật này, bên trong không ghi chép, nhưng Triệu Khách nghĩ cũng biết chắc chắn là cướp được, có Bạch Cốt Quan làm cơ sở, cộng thêm một thân Phật lực hùng hậu gia trì, Triệu Khách muốn tu tập lại trở nên dễ dàng hơn. Đây chính là sự khác biệt giữa truyền thừa và dạy dỗ, bên trong bao hàm tâm đắc tu luyện, nơi cần cảnh giác, đều là cảm nhận trải qua các đời Pháp Vương lưu lại, vượt xa khẩu thuật, tu luyện càng đơn giản hơn. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Triệu Khách còn chưa tu thành Vô Tướng Kiếm Kinh. Chương 750 Hắc Hỏa Long Tước đột nhiên mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía tòa miếu nát dưới núi, vẻ mặt ảm đạm, hắn biết Thông Huyền đã chết. Sáng sớm hôm nay đã không chịu nổi. Chết! Triệu Khách nhìn từ góc độ phân hồn, chỉ thấy Thông Huyền nằm trên ván gỗ nát, bây giờ khuôn mặt tuấn tú có thần kia đã sưng vù nghiêm trọng, thật sự không thể nhìn thẳng. Tuy Tinh Hoa Nhân Sâm kéo lại một hơi nhưng cũng thay đổi vẻ ngoài, cộng thêm tình hình vết thương của hắn ta. Sau khi chết, khí huyết tán loạn, hơi thở trầm tĩnh lại liền dẫn đến bát khiếu đổ máu, vô cùng thê thảm. Trước khi chết, Thông Huyền hô một tiếng, dùng hết sức kêu lên. Hối hận, chỉ lỡ chân một bước, trong chốc lát rơi vào vực sâu, cho dù bỏ qua sự ảnh hưởng của Triệu Khách để làm lại lần nữa, kết cục của Thông Huyền vẫn không tốt hơn, làm người quá kiêu ngạo, lần này không sao, cũng không trốn thoát lần sau. Triệu Khách xuống núi đi vào miếu nát, nhìn xác chết bên cạnh không khỏi cảm thấy thổn thức, thi triển phệ hồn thuật rút ra hồn phách của Thông Huyền, làm thành quả cầu sinh mệnh bổ sung cho túi tiền của mình. Không có cách nào, hiện tại Triệu Khách thiếu quả cầu sinh mệnh nghiêm trọng, chỉ dựa vào ba linh hồn đạo sĩ, con chồn, còn chưa đủ bổ sung tiêu hao của Triệu Khách, trên tay hắn cũng không có nhiều điểm bưu điện, cho nên Triệu Khách tạm thời không hứng thú với động vật có linh hồn, hắn nhất định phải đảm bảo có quả cầu sinh mệnh đầy đủ sinh khí mới được, để phân thân đi tìm một số gốc, một mồi lửa đốt xác Thông Huyền, thuận tiện để đoạn xương mà hắn bịa thành đệ đệ Cốc Điền Nhạc vào trong lửa, hoàn toàn đốt thành tro cốt. Ồ! Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt Triệu Khách đột nhiên nhận ra cái gì đó, quay đầu nhìn lên phát hiện thân thể phân hồn lại dần trở nên trong suốt dưới ánh lửa, cuối cùng biến thành xương trắng âm u từng chút một. Bạch Cốt Quan. Triệu Khách nhíu mày không nghĩ đến điều này, con ngươi phân hồn nhìn chằm chằm hài cốt bị đốt cháy trong biển lửa, lại còn tham ngộ đầy đủ Bạch Cốt Quan. Hơn nữa chưa từng xuất hiện dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, điều này khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên. Vung tay khẽ vẫy gọi phân hồn trở về, ánh mắt Triệu Khách sáng lên, phát hiện một sợi phân hồn này lại là màu càn, hơn nữa phân hồn như độc lập đi ra từ trong linh hồn của mình, dù sau khi bị Triệu Khách thu hồi, vẫn duy trì cá thể độc lập như một quả cầu nhỏ lông xù, đợi trong thức hải của mình. Triệu Khách cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện đoàn tiểu cầu này cũng không có bất kỳ tư duy gì. Vẫn là một đoàn phân hồn của hắn, chỉ có điều sau khi tu thành Bạch Cốt Quan khiến đoàn phân hồn này trở nên kỳ quái. Không chịu chủ động dung nhập vào nhân hồn của hắn. Ha ha, khá thú vị. Một sợi phân hồn của hắn tu thành pháp nhập môn Phật đạo nhưng không có ý thức của mình, Triệu Khách chỉ cần một ý nghĩ có thể hoán đổi ý thức trong phân hồn, cảm giác giống hệt lúc bình thường hắn sử dụng phân thân. Nếu phân hồn có thể tu luyện, nghĩ đến đây, đôi mắt Triệu Khách lóe lên, trong đầu nghĩ đến sáu nhân cách bị hắn thôn phệ, nếu để bọn họ tu luyện, chẳng phải thực lực của hắn càng thêm cường đại, đương nhiên. Triệu Khách cũng chỉ tưởng tượng suy nghĩ này mà thôi, còn chưa cuồng vọng đến mức lập tức thực hành. Dù sao sáu nhân cách của hắn đều do cảm xúc tiêu cực sáng tạo ra, không hợp với công pháp Phật môn, huống hồ bọn họ cũng chưa chắc có cơ duyên gặp được một tên ngu kinh nghiệm sống chưa nhiều giống như Thông Huyền, chỉ là một sợi phân hồn này lại khiến Triệu Khách nghĩ đến rất nhiều khả năng. Nhưng hiện tại không có thời gian thử từng cái, Triệu Khách còn cần nắm bắt thời gian tu luyện Vô Tướng Kiếm Kinh, nhưng Triệu Khách cũng không chú ý tới. Ngay lúc Triệu Khách chuyên tâm tu tập Vô Tướng Kiếm Kinh, chỉ thấy bóng tối sâu trong ý thức của Triệu Khách sinh ra một quả cầu màu xanh, cẩn thận thò nửa người trên tròn vo của mình ra từ trong bóng tối. Dùng một đôi mắt hạt vừng nhìn chằm chằm đoàn phân hồn lông xù kia, non nớt gọi, Lôi Mẫu, dường như thấy quả cầu màu vàng kia không có động tĩnh gì, lúc này mới thấy quả cầu xanh lăn lộn thân thể của mình, chạy lên trước, sau khi cảm nhận được hơi thở ấm áp trên thân phân hồn kia. Quả cầu nhỏ màu xanh cẩn thận dựa sát đầu vào phân hồn. Dùng đuôi nhỏ sau mông cẩn thận ôm lấy phân hồn, hơi nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ mất, cẩn thận nghe còn có thể nghe được, trong miệng quả cầu nhỏ màu xanh phát ra tiếng nói yếu ớt, lặp lại một cái tên, Lôi Mẫu. Âm âm, tiếng sấm điếc tai càng ngày càng mạnh, một chỗ khác thân thể Dương lão hắc hóa thành một lão ưng, đôi mắt nhìn chằm chằm sơn cốc này, theo cơn mưa to tưới nước lên lông vũ của hắn ta. Cảm giác ướt nhẹp khiến tâm trạng Dương lão hắc càng ngày càng tồi tệ. Tìm không thấy. Hắn ta lật khắp mảnh rừng núi này, vẫn không tìm thấy cái gì, tên kia như đã mất tích. Dù là mùi vị hay tiếng động đều như một giọt nước hòa vào trong sông, trong chớp mắt đã vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ đã rời đi, Dương lão hắc nghĩ đến con tem bạch ngân hiếm thấy, tự nhiên chi nộ, trong sách tem của Triệu Khách.